Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 58, Ác Mộng, Kỳ Thúy Dịch Phán, qua cửa, trang sách trung kỳ hoảng hốt giữa, giật mình ngay tại chỗ, trong lòng hắn cũng vì Victor Hugo Quang Huy mà tán thưởng, cũng rốt cục tới hiểu Bernardino thời điểm, Bernardino cuộc đời của con thừa. Tựa như cùng phim đèn chiếu xâm nhập trung kỳ đại não. Đó cũng không bởi vì Bernardino trả lại lưu lại linh trí. Mà là trung kỳ hoàn toàn thức tỉnh quang trị yếu tố. Xua tán đi bí ẩn chi âm ảnh. Khai thác ra bị che giấu chân thật. Giống như là nhìn một hồi dài rằng giặc điện ảnh. Trung kỳ rốt cục tới hiểu rõ hết thảy để cho hết thảy đi về hướng con đường cuối cùng. Là Bernardino lòng ganh tị. Victor Hugo kia óng ánh rồi biến mất có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt lý tưởng chi tâm. Có thể rõ ràng làm được yêu hết thảy người cao thượng cử chỉ. Để cho hắn thuận lý thành chương đã trở thành trạch địa hắc tháp người thừa kế. Bernardino, cũng thành Victor Hugo tùy tùng. Còn là tháp chi tử Victor Hugo. Liền xa Pisa ngươi vây tờ muốn thành thục. Hắn thông qua cường lực ngoại giao thủ đoạn. Đứng vững đến từ hắc diệu chi tháp áp lực, thông qua bến đỏ để cho một bộ phận lợi ích, cũng hứa hẹn hội chăm sóc hảo Bernardino, đổi lấy hắc diệu chi tháp triệt hồi đối với Bernardino truy nã. Nếu như Victor Hugo hướng hắn đòi hỏi cái gì cũng tốt, hắn đều có thể hướng Victor Hugo biểu lộ trung thành. Nói như vậy, hắn hội hóa thành một mảnh trung thành ma khuyển, cắn xé Victor Hugo hết thảy địch nhân. Nhưng Victor Hugo cái gì hồi báo đều không có cầu. Hắn là phát ra từ nội tâm. Bởi vì trợ giúp người khác mà vui vẻ. Lãnh bao tiền ly xì. Tiền mặt o điểm tệ tiền ly xì đã cấp cho đến món nợ của ngươi hộ. WeChat chú ý công chúng hiệu. Thư hữu đại bản doanh. Nhận lấy. Chỉ là dừng lại ở Victor Hugo bên người. Sử dụng làm cho Bernardino cảm giác được tự ti. Ghen ghét. Trong lòng của hắn có ghen, cũng có hận, hắn ghen ghét kia tựa như thái dương óng ánh chói mắt Victor Hugo. Cũng hận những để cho đó hắn vô pháp một mình có được thái dương. Hướng Victor Hugo tìm kiếm trợ giúp những người khác, nhưng Bernardino lại không có pháp mệnh lệnh Victor Hugo cự tuyệt trợ giúp những người khác. Vì vậy hắn tại Bạch Ngân Giai, liền tự nguyện bỏ qua trên cái thế giới này có thể là duy nhất. Có thể tùy ý phục sinh người khác năng lực, vì vậy mà lấy được gõ chuông lão tán thành, đã trở thành hắn giáo hoàng, lấy được gõ chuông lão tài nguyên cùng chỉ điểm. Hắn đi vào, hồn chi yếu tố, mặt khác, lựa chọn tùy ý đùa bỡn, điều khiển người chết vong hồn, đã trở thành trên cái thế giới này cuối cùng một vị nhận linh tăng. Điều này làm cho Victor Hugo đối với hắn có chút thất vọng. Nhưng Victor Hugo còn không có can thiệp quyết định của hắn. Hắn đồng ý Bernardino ý nghĩ. Cho phép hắn rời đi trạch địa hắc tháp. Trong khoảng thời gian này, Bernardino vẫn là không chỗ nào thuộc trạng thái. Hắn tại các quốc gia đào phần mộ trộm mộ. Thanh danh cũng không toán hảo. Theo lý mà nói, loại này không chỗ nào thuộc hoàng kim giai hắc vu sư đã sớm nên bị vây tiêu diệt. Nhưng thông thường mà nói, Bernardino nhưng bị ngoại giới coi là Victor Hugo bên cạnh thế lực một thành viên. Mà Victor Hugo cũng đúng này không có phủ nhận. Bernardino lý tính nói cho hắn biết đây là sai. Nhưng hắn chỉ là muốn phải có được càng nhiều. Hắn không có đạo sư cũng không có đồng học. Không có thân thích cũng không có người thân bởi vì bọn họ đều đã chết. Mà hắn cũng không có học sinh nào. Bởi vì Bernardino đã gặp Victor Hugo đệ tử Salvatore, liền chướng mắt bọn họ. Ngoại trừ Victor Hugo ra, hắn cũng không có một cái bằng hữu. Kia càng già yếu thân hình, xấu xí khô quắt thân thể, cùng với cũng không vì người khác suy nghĩ ích kỷ chi tâm, cũng làm cho hắn không có người yêu. Bernardino càng ý thức được chính mình xấu xí chi vật. Cuối cùng là không xứng dừng lại ở Victor Hugo bên người. Nhưng hắn còn là khát vọng chấp nhận. Khát vọng đồng bạn. Vì vậy hắn sở hành chỗ. Liền có vô số vong hồn vây quanh hắn. Hắn như cùng là những cái này vong hồn vương. giống như là đối với nói tuyến con rối thì thao tự nói lão nhân đồng dạng. Hắn sinh hoạt tại chỉ có Thái Dương cùng mình một người khô héo trong thế giới. Ngay cả như vậy, Bernardino như cũ đem Victor Hugo coi là chính mình trên đời này duy nhất bằng hữu. Rốt cục tới, hắn ý thức được chính mình ngày giờ không nhiều. Nhưng Victor Hugo lại như cũ còn có thể với tư cách là tháp chi chủ. Tiếp nhận trạch địa hắc tháp lực lượng mà vĩnh viễn bảo thanh xuân. Hắn vô pháp tiếp nhận chuyện này. Nếu chính mình một ngày kia phải chết đi. Như vậy Bernardino hy vọng Victor Hugo có thể cùng chính mình cùng chết. Này tự nhiên xưng không hơn là cái gì chính xác ý nghĩ. Victor Hugo là Bernardino duy nhất bằng hữu. Nhưng Victor Hugo lại có càng nhiều bằng hữu, cũng có đệ tử giáo sư cùng cái khác muốn chiếu cố người. Cho nên, đây là Bernardino năm đó có thể trở về trạch địa hắc tháp nguyên nhân. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Bernardino thời điểm, hắn chính là công khai xuất hiện ở trong trạch địa hắc tháp. Cái kia, chỉ sợ sẽ là với tư cách là gõ chuông lão giáo hoàng cái thân phận này. Tới thúc Victor Hugo đi tìm chết. Victor Hugo tuổi thọ cũng sớm đã tiêu hao hết. Chỉ là dựa vào thánh hỏa còn có thể tiếp tục còn sống. Nhưng nhận linh tăng đi đến trạch địa hắc tháp. Lại không phải là vì chỉ mình giáo hoàng nghĩa vụ. Hắn chỉ là hy vọng chính mình chết thời điểm sẽ không cô đơn một người. Mà Victor Hugo cự tuyệt hắn. Hắn tạm thời còn không muốn chết nhưng hắn cũng không có cầm thất lễ tới hỏi ngươi lúc nào đi tìm. Chết loại này thất lễ vấn đề nhận linh tăng đuổi ra. Hắn nghĩ đến, nếu như nhận linh tăng có thể có một đệ tử, đại khái hội tốt hơn nhiều. Cứ việc nhận linh tăng thanh danh không thể nào hảo. Nhưng hắn dù sao cũng là Victor Hugo bằng hữu. Cho nên Victor Hugo không có ngăn lại hắn, càng không có công kích hắn, mà là bỏ mặc hắn tiến nhập đến trạch địa hắc tháp. Bỏ mặc hắn đào học sinh của mình cùng đạo sư với tư cách là đệ tử cùng người thừa kế. Tại lúc đó, Victor Hugo tuy đã phát triển hơn nhiều, cũng đã bị sinh hoạt cải biến rất nhiều. Nhưng duy chỉ có không thay đổi chính là kia phần rõ ràng diệu chi tâm. Hắn như cũ phát ra từ nội tâm tín nhiệm lấy lão bằng hữu của mình bị hắn tự mình từ lầy lội bên. Trong đào ra, từ thâm uyên bên trong cứu vớt Bernardino. Hắn tin tưởng Bernardino không phải là trời sinh ác nhân, cũng không có trở thành ác nhân nguyên nhân dẫn đến. Nếu như Bernardino không có lấy đến hiền giả chi thạch cách điều chế, hắn đại khái đích xác sẽ ở tìm đến một cái miễn cưỡng có thể kế thừa từ mình y bát người thừa kế. Lựa chọn an tĩnh chấm dứt cuộc đời của mình, thật sự là hắn là một cái ác đồ. Trong nội tâm tham lam, phẫn nộ, ghen ghét, oán hận vĩnh viễn bất bình tức. Nhưng chỉ cần hắn một mực không đem trong nội tâm ác niệm thực hiện. Như vậy hắn đến chết thôi cũng chính là một cái quái nhân mà thôi. Denigula nhị thế cuối cùng lại vẫn là cầm hiền giả chi thạch cách điều chế nói cho hắn. Ý vị này là, hắn có chiến thắng Victor Hugo thực lực cùng với thay đổi chính mình vận mạng khả năng. Bernardino cuối cùng trở về giết chết Victor Hugo. Thiêu hủy đưa hắn giáo dục lớn lên. Cho hắn lần thứ hai sinh mệnh trạch địa hắc tháp, vì chính là bù đắp ngày xưa kia đã từng thất bại cứu cực nghi thức. Nếu như nói, cái thứ nhất ý đồ cứu vớt Bernardino, đưa cho hắn quang minh con đường phía trước, là Ludwig cha xứ, như vậy cái thứ hai cứu vớt hắn, chính là Victor Hugo tháp chủ. Ludwig cha xứ là bị chính mình giết chết, bị hai độ che giấu, hai độ khai thác bí mật. Tại cuối cùng khẳng định đã bị Bernardino đoán được. Nếu như muốn nói thời gian cụ thể, kia hẳn phải là trộm mộng người Denton. Ý đồ xâm lấn Bernardino mộng cảnh thời điểm. Cũng chính là tại lúc đó, Bernardino ý thức được chính mình ký ức không khỏe chỗ. Hắn nghĩ biện pháp rõ ràng trừ mình ra phủ đầy bụi đã lâu ký ức. Nhìn thấy kiệt tác nghi thức hoàn chỉnh hình thái. Khi đó Bernardino ý thức được. Nếu như muốn hoàn thành thăng hoa nghi thức, hắn liền phải trở về trạch địa hắc tháp, đem Victor Hugo giết chết cũng đoạt được thánh hỏa. Quá trình này kỳ thật cũng không cần thánh hỏa. Thế nhưng chỉ cần Victor Hugo dâng lên thánh hỏa, tánh mạng của hắn cũng sẽ chấm dứt. Nếu như Victor Hugo có thể tự nguyện vì hắn mà chết, như vậy đây thật là tốt nhất tình huống. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đối với Victor Hugo mà nói không có trọng yếu đến loại trình độ đó. Cho nên cũng chỉ có thể đem Victor Hugo sinh sôi hao tổn chết. Đốt sạch, hắn hiện giờ này sinh mệnh, có thể nói là Victor Hugo cho hắn. Nếu hắn có thể đem Victor Hugo cũng như là Ludwig cha xứ đồng dạng giết chết, như vậy ngày xưa Ludwig cha xứ hy vọng lấy cái chết của mình tới sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, liền đem chính thức tái hiện hậu thế. Hơn nữa bởi vì trung gian vòng hai cái vòng lớn, lại bởi vì số mệnh mà quay về đến lúc ban đầu nguyên điểm. Này thậm chí xa xa so với lúc ấy còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Về phần hắn ý đồ cướp thánh hỏa lý do, Trung Kỳ cũng đã hiểu. Hỏa là có thể đủ truyền đi. Sùng thiện chi hỏa là như thế. Ghen ghét chi hỏa cũng giống như vậy. Bernardino cầm đến này thánh hỏa, hẳn sẽ dùng chính mình kế thừa tại Julius ghen tâm đem ô nhiễm. Khiến cho, cũng không vì mình giấy lên hỏa, vặn vẹo, ô nhiễm vì đốt sạch hết thảy vĩnh viễn không ngừng tiệt ghen ghét chi hỏa. Đây mới là hắn vì chính mình mưu đồ, sáng tạo công tác, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai like như thế, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Trộm mộng người Denton ti bỏ qua chính mình với tư cách là tấm gương chức trách. Nhưng sự hiện hữu của hắn lại làm cho mặt khác tấm gương có thể hiện ra. Mà Nicola nhị thế thì cung cấp nhiên liệu. Những bao quanh đó Trung Kỳ rất nhiều tấm gương giữa hình thành trùng hợp. Không chỉ để cho Trung Kỳ dần dần trở nên mạnh mẽ, trở nên huy hoàng mà chói mắt, tấm gương giữa đồng dạng có liên hệ. Đây hết thảy đúng là tại khi đó mới rốt cục liên hệ rồi lên. Trung Kỳ nhịn không được hít một hơi. Hắn đột nhiên từ trong ảo giác thanh tỉnh lại. Ngoại giới tựa hồ chỉ là quá khứ một cái chớp mắt. Mà ác mộng chi nhánh nhiệm vụ, cũng tại chẳng biết lúc nào, bị ảm đạm, hắc sắc bút tích đem vạch mất cũng sửa. Đừng hối hận, biến thành, vì hành vi phạm tội sám hối. Nhanh tỉnh lại, biến thành. Hướng Victor Hugo xin lỗi. Sống sót, biến thành, chấm dứt này không có chút ý nghĩa nào đích nhân sinh cuộc sống. Trước hai nhiệm vụ đều không có hoàn thành, mà nhiệm vụ thứ ba đằng sau dấu hiệu một cái, đã hoàn thành. Mà ở chi nhánh nhiệm vụ phía trên, nhiệm vụ chính tuyến, sắm vai Bernardino, cũng ở một đoàn nhúc nhích, biến thành tân chữ, nhiệm vụ chính tuyến. Trở thành một giống như Victor Hugo người tốt, mà phía sau của nó đã nhãn hiệu lên một cái đã hoàn thành chữ. Đây mới là Bernardino, chân thật, giấu ở đáy lòng sao sao. Nhưng hoàn thành nó cũng không phải Bernardino, mà là đến đây tinh lọc ngạch ác mộng Trung Kỳ. Trung Kỳ cảm giác được ý thức của mình dần dần trở nên mỏng manh. Ác mộng đang tại dần dần tan rã. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, này cũng không có cái gì khó khăn, chẳng nói, ta chính là vì thế mà đến. Trung Kỳ tự tin nói nhỏ thanh âm, cùng lúc trước thiếu niên Victor Hugo thanh âm, phảng phất chặt chẽ trùng hợp lại với nhau. Trong nháy mắt đó, phảng phất thế giới sụp xuống tốc độ đều đình trệ, chỉ là vì có thể khiến Trung Kỳ nhiều ở cái thế giới này tồn tại một giây. Nhưng mà vậy cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào đình trệ chớp mắt giữa. Ác mộng cuối cùng nghiêng sập, không còn tồn tại, hỏa có hỏa truyền thừa, Thái Dương cũng có thuộc về Thái Dương truyền thừa. Cũ đích Thái Dương đã tới hoàng hôn thời điểm, tân Thái Dương cũng đem đồng dạng óng ánh kiêu thịnh chói mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.